Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng nhìn tư liệu trong máy tính, buồn rầu thời gian của cô quá ngắn, không tích lũy được nhiều tư liệu về nghệ sĩ mỗi lần hành động, cô cũng chỉ có thể thu thập thông tin cho nhiệm vụ mục tiêu. Lần này cô đến vì Bảo Dưa gia đình, còn chạy trốn nữa, cũng không biết nhiều về các thành viên khác trong đoàn làm phim. Mấu chốt là nam diễn viên tự sát kia trong tiểu thuyết cũng là nhân vật có bối cảnh bình thường, cũng không được miêu tả nhiều. Em muốn tư liệu của thành viên đoàn làm phim, sao không tìm anh? Phía sau truyền đến giọng của Tạ Chi Hành. DTV Tạ Chi Hành lúc trước cũng đang làm việc, trên sống mũi còn đeo cặp kính gọng vàng chuyên dụng trong văn phòng của anh. Anh cúi người tới gần Hạ Trừng Trừng, nhìn tư liệu trong máy tính, trong mắt hiện lên một tia sáng giảo hoạt. Những tư liệu này còn không bằng chi tiết bằng tư liệu của Thiên Thịnh. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên. Phải, trong giới giải trí ngoại trừ paparazzi, nắm giữ tư liệu của nhiều ngôi sao nhất không phải là công ty giải trí sao? Nhiều công ty giải trí và paparazzi thiết lập mối quan hệ lâu dài và ổn định. Thứ nhất là có thể mua đứt trước xì căng đan của nghệ sĩ nhà mình, tránh cho trên vật liệu đen lên hot search. Thứ hai là có thể mua tư liệu khiến nghệ sĩ của hai bên đấu đá lẫn nhau. Thiên Thịnh là công ty giải trí top 1, tư liệu trong tay chỉ có nhiều chứ không ít. Hai mắt Hạ Trừng Trừng lấp lánh. Tạ lão sư, em cảm thấy Thiên Thịnh của anh vẫn còn thiếu một đối tác, ví dụ như em. Cân nhắc đi, lúc trước anh còn là đối tượng của em, bây giờ đã muốn trở thành đối tác. Tạ Chi Hành nhướng mày hỏi ngược lại. Ai nha, chuyện kia không phải thì cho qua đi, không phải em cũng giúp anh thanh minh xịt căng đan sao? Anh đại nhân đại lượng. Trong bụng ảnh đế có thể chống thuyền, cũng đừng so đo với em. Hạ Trừng Trừng ân cần đờ, em mở vai cho Tạ Chi Hành. Bây giờ chúng ta nói chuyện đi, là một chuyện làm ăn lớn. Anh sở hữu công ty giải trí top 1, em là tài khoản marketing top 1. Chúng ta hợp tác, win-win nha. Nhất định sẽ làm cho nghệ sĩ dưới trướng của anh nổi tiếng không thể cản. Hạ Trừng Trừng chờ mong nhìn Tạ Chi Hành. Việc mua bán chỉ có lời không lỗ này. Tạ Chi Hành là thương nhân không có lợi không làm chắc canh sẽ không từ chối, đúng chứ? Tạ Chi Hành lại híp mắt, vững vàng như núi Thái Sơn, nhìn không ra cảm xúc. Hạ Trừng Trừng, hiện tại anh cảm thấy, em quả thật không thích hợp làm minh tinh, em nên đi bán hàng, cái miệng này của em, cũng quá có thể lừa được nhiều người đó. Nếu anh không biết bộ mặt thật của em, nhất định hôm nay sẽ bị em gạt. Hạ Trừng Trừng, đây có nghĩa là không đồng ý sao? Chỉ thấy Tạ Chi Hành đứng thẳng người lên, không để ý tới Hạ Trừng Trừng nữa, xoay người rời khỏi phòng. Hạ Trừng Trừng không cam lòng bĩu môi, không phải là muốn ăn dưa sao, thật nhỏ nhen, nhân vật phản diện luôn nhỏ nhen như vậy. Một giây sau, Hạ Trừng Trừng lại nghe thấy tiếng máy tính. Đinh, tin nhắn của trợ lý Chu gửi vào hòm thư của cô, tiêu đề. Tư liệu chi tiết của tất cả các thành viên trong đoàn làm phim nữ cổ lộc công lược. Hạ Trừng Trừng trợn tròn mắt. Cô ngẩng đầu lên mới phát hiện Tạ Chi Hành căn bản không rời đi. Anh cầm điện thoại di động, dựa vào khung cửa, khẽ cười. Có thích không? Trong mắt Hạ Trừng Trừng tràn đầy mừng rỡ, gật đầu như thóc, như gặp được một tình yêu lớn. Thích thích, Tạ Chi Hành, anh tốt nhất, rất rất tốt. Tạ Chi Hành nhìn vẻ mặt vui sướng của Hạ Trừng Trừng, khóe miệng nhếch lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách của Dịch Trạch Khải, hình như cũng rất hữu dụng nha. Cách chương